Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 127, East Friesland và Melon Hoffman. Góc chuyện audio.com, Melon Hoffman bây giờ đây trong phòng làm việc tại Cục Hải quan là cuộc gặp mặt của Nguyên Hãn và tên cướp biển kiêm thương nhân Ferris. Nhìn tên Ferris cũng không có gì thay đổi nhiều so với năm tháng trước kia. Vẫn cái điệu bộ mà Nguyên Hãn tưởng là Jack Sparrow nhảy ra từ màn ảnh của phim Mỹ Quốc đối thoại với hắn. Lần này hạ vốn gốc để lấy 300 khẩu pháo cũ tầm xa 2 km của Nguyên Hãn nên Ferris bắt cóc khá nhiều thợ thủ công khắp nơi, đặc biệt là từ Italia. Việc bắt cóc các nhà khoa học trở nên khó khăn nên hắn không thể làm được. Sau sự việc hàng loạt nhà khoa học bị bắt cóc trước đây, sự đề phòng của bản thân các nhà khoa học và an ninh cũng được thắt chặt hơn. Thế nhưng với thợ thủ công thì không được như vậy, bởi vì dù sao cũng là thứ dân mà thôi. Vì thỏa mãn điều kiện của Nguyên Hãn mà số lượng thợ thủ công hắn bắt tới là gần 2.000 người. Số lượng chiến hạm của hắn từ năm trước giờ đã là 17 chiếc. Với hỏa lực của pháo mới hắn đã dụ dỗ, uy bức cũng như cướp bóc rất nhiều các nhóm cướp khác để tạo nên số lượng thuyền bây giờ. Chỉ cần thêm 300 khẩu pháo đời đầu của Nguyên Hãn thì ngay cả lực lượng hải quân của hoàng gia các nước hắn cũng sẵn sàng chơi một vố. Loại trừ một nơi, đó là East Friesland, công quốc nhỏ bé, thưa vương gia tôn kính. Đó là tất cả những gì xảy ra. Ta phải hy sinh gần 5 tàu mới thoát được hải đội khủng bố của East Friesland. Quả thật pháo của họ xa hơn của vương gia cung cấp một chút. Tốc độ bắn mau hơn. Và đặc biệt uy lực đạn pháo rất lớn, gần như hơn 5 phần của chúng tôi. Thế nhưng hạm đội cào họ lại rất ít, chỉ có 6 chiến hạm cỡ chung. Thế nên lần này với 300 danh pháo nhận được từ vương gia, ta có thể tổ chức đội tàu lấy số lượng đè bẹp họ, sau đó là một mẻ lớn ở East Friesland. Melon Hoffman, công quốc East Friesland, Nguyên Hãn lẩm bẩm. Quả thật cái tên này không hề có trong lịch sử châu Âu. Tầm pháo hơn 2 km tức là bằng với pháo của thế kỷ 16. 17 rồi, điều này quá không khoa học. Nguyên Hãn chau mày, cái thế giới này quả thật có rất nhiều điểm chung với lịch sử thế giới trước đây của hắn. Nhưng giờ đây đã loạn tùng xị lên rồi. Ít nhất là Dương Lăng và Nguyên Hãn đã quậy tung cả một nửa châu Á lên rồi. Khiến lịch sử của nó không hề giống với trước kia nữa. Lắc lắc đầu bỏ qua, vì dù sao công quốc East Friesland và Melon Hoffman quá xa so với suy tính của hắn bây giờ. Hàng chục năm sau, Nguyên Hãn khi nhắc lại vẫn hối hận vì quyết định này của mình. Giờ quay lại với nhóm gần 2.000 thợ thủ công này. Họ phần lớn là thợ đá tại Venice. Khi Ferris ập vào tấn công một bến cảng, Venice đã hốt trọn hơn 1.000 thợ đá tại đây. Khi ấy cảnh tượng khói lửa bắt bớ thật khủng bố. Venice giờ này tại châu Âu là thành thị của thương nghiệp. Dân ở đây dầu nứt đố đổ vách. Chính vì vậy người tham gia làm lính quả thật ít thảm thương. Quân đội cũ ớt họ phần lớn là lính đánh thuê Thụy Sĩ và một số quốc gia khác. Cuộc tập kích bất ngờ của Ferris với hỏa lực cực mạnh của hắn đã làm Venice bó tay hoang toàn. Chỉ có thể trương mắt để hắn cướp bóc bến cảng chán chê rồi rời đi. Trong các công tượng cong có một số ít là thợ da, thợ gỗ, và 500 thợ đóng thuyền. Riêng 500 thợ đóng thuyền là điều kiện tiên quyết của Nguyên Hãn trong giao dịch nên Ferris đã hốt chọn một xưởng đóng tàu của Hà Lan. Cuộc cướp bóc này dẫn đến việc hắn di chuyển về phía East Friesland mà hắn nghĩ là mảnh đảo tự trị của Freeman, thế rồi hắn đụng phải đội chiến hạm khủng bố của Melon Hoffman và bị giã cho thê thảm mà chạy. Sau đó hắn tìm hiểu thông tin thì biết được công quốc East Friesland mới thành lập được gần một năm nay do Melon Hoffman tay chân của vua Germany Maximilian I đánh hạ. Chỉ 8 tháng trước đây Melon Hoffman mới chỉ là nam tước đảo Texel bé nhỏ, giờ đây hắn đã là công tước East Friesland rộng lớn đầy tài nguyên. Giờ thì lão Ferris mới hiểu sự thần kỳ của gã Hoffman chưa đầy 19 tuổi này. Nguyên Hãn bỏ qua đầu mọi việc, giờ thì hắn đang phải đau đầu về một hạng mục khác của hắn, đó là xây vương cung và thành phố. về nhân công thì hắn vẫn còn 2 vạn nô lệ binh lính người Hán cũ chưa giải trừ nô thân. Và 1 vạn nô lệ Hán quân mới sau cuộc chiến cùng Dương Lăng đang khai thác than đá lạ mỏ than tại Lộ Hải Đông. Dùng 2 vạn nhân công miễn phí cùng thuê thêm 2 vạn lao động lê tộc để tạo công an việc làm là quá đủ cho hắn xây dựng vương cung rồi. Tiếc nối duy nhất lần này là trong các thợ đá mang đến không có ai là kiến trúc sư cả. Thế nhưng Nguyên Hãn cũng không lo lắng nhiều vì mô hình các kiến trúc nổi tiếng trên thế giới đã hiện trong đầu hắn hết rồi, chỉ cần có thời gian ngồi tỉ mỉ vẽ lại thôi. Có 3 kiến trúc để hắn lựa chọn. 1 là Điện Kremlin của Nga Ngố. 2 là Cung điện Buckingham của Anh. 3 là Nhà Trắng của Mỹ. Cuối cùng hắn lựa chọn 1 phần của Nhà Trắng để xây dựng vương điện của mình. Không phải hắn thiếu tiền mà không xây đầy đủ mà là Nguyên Hãn theo chủ nghĩa thực dụng cao độ. Những kiến trúc nào để khoe mẽ hay tháp cao này nọ hắn bỏ hết. Chỉ giữ lại kết cấu cơ bản và đầu tu lớn và hội trường dành cho quốc hội thôi. Khu ở của hắn thì cũng bình thường không hề gọi là xa hoa. Có xi măng cốt thép và gạch thì tất cả mọi chuyện dễ rồi. Khung của cung điện được dựng lên rất nhanh. Vấn đề hoàn thiện mới thể hiện sự nhức đầu của công việc xây dựng một công trình mang tính chất bộ mặt của quốc gia. Cách chương.